Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738 người chết trầm. Nhìn Chu Mỹ Quân giống như ăn chết ruồi bọ giống nhau xấu bộ dáng. Hoắc Thiên Tiên chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần ở chúng ta cảnh địa bàn lắc lư. Bằng không lập tức làm Bảo Ân đem ngươi ném văng ra. Diêu Bảo Bảo cũng vui vẻ. Chu Mỹ Quân vừa nghe, đầu óc đều không đủ dùng. Cảnh Vân Chiêu vừa ra tay cầm 1.000 vạn. Nàng chẳng lẽ là cái nào hào môn thiên kim. Nàng cho rằng chính mình ít nhất có thể ở nhà thế phương diện thắng nàng. Nhưng cuối cùng chẳng lẽ liền điểm này đều giữ không nổi sao? Ngươi tiền là như thế nào tới? Đào Cáp nói ngươi bị người bao dưỡng. Chu Mỹ Quân, ngươi không phải đang ép ta đối với ngươi đánh đi. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng một tiếng, nói xong, thở ra một hơi, nhìn Chu Mỹ Quân không phản ứng lại đây bộ dáng. Đi qua, ánh mắt quét đến Chu Thái Thái trên tay mang theo mộc chất lắc tay. Nhẹ nhàng cười, thật hiếm lạ, Chu Thái Thái thích mang theo người chết trầm. Chu Thái Thái vừa nghe, lông mày một hoành, cái gì người chết người sống, đen đủi. Còn không phải sao, thật đen đủi, Chu Thái Thái, ngươi nên sẽ không cho rằng chính mình mang theo chính là trầm hương mộc tay xuyến đi. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo nói, cái này Chu Thái Thái một thân ám hoa kỳ bào, kiểu dáng cùng Thẩm Đồng khác biệt rất lớn, nhìn qua nhiều vài phần cổ vận, trên tay mang theo mộc chất tay xuyến nhan sắc tương đối thâm trầm. Tản ra một tia u hương, chợt vừa thấy, đích xác rất giống là đặc cấp trầm hương mộc. Bất quá Cảnh Vân Chiêu tuy rằng đối đồ chơi văn hóa linh tinh đồ vật cũng không hiểu biết, nhưng lại đối dược liệu thực hiểu. Trầm hương mộc mùi hương nhưng thông quan thông suốt, thẳng đường khí mạch, dưỡng sinh chữa bệnh, hương vị như thế nào sớm đã khắc khắc ở nàng trong đầu. Mặc dù là một đinh điểm khác biệt cũng có thể phân biệt. Huống hồ, các loại cấp bậc trầm hương mộc nàng ở Từ Lão Đầu nơi đó cũng gặp qua. Thật giải hương vị phân biệt, mặc dù là cách đến thật xa cũng có thể cảm giác đến ra tới. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Thái Thái mắt nếu lợi kiếm mà ni, ý tứ ngài còn không hiểu sao? Vừa rồi luôn miệng nói không thể cùng ta loại này đồ quê mùa ngốc tại một chỗ. Nhưng thực tế thượng Chu Thái Thái các ngươi hai mẹ con mới là đồ quê mùa đi. Một chút kiến thức đều không có. Mang theo giả trầm hương mộc khắp nơi rêu rao. Này ra mặt cũng là đủ hậu. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Hoặc Thiên Tiên đám người vừa nghe. Ánh mắt nhìn về phía Chu Thái Thái thủ đoạn, mộc xuyến nhan sắc tương đối ám trầm, nghe đi lên cũng đích xác mang theo một cổ u hương. Đầu gỗ bên ngoài hình như có một tầng dầu trơn bao vây. Không giống người thường, mọi người đều biết, trầm hương mộc đựng dầu trơn, hẳn là không sai mới đúng. Cảnh Vân Chiêu lời nói cũng thật tốt hoàn toàn. Chỉ là ghét bỏ nhìn này hai mẹ con liếc mắt một cái. Liền cùng Hoắc Thiên Tiên mấy người đứng dậy từ ngân hàng rời đi. Chỉ là mới ra ngân hàng môn. Này Chu gia hai mẹ con lại không cam lòng. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói tay nàng xuyến là giả. Chẳng phải là tương đương nói nàng cái này Chu Thái Thái cũng cùng hàng giả không khác nhau. Chu gia tuy rằng không tính là danh môn nhà giàu, còn không đến mức làm nàng mang cái này giả trầm hương mộc. Cảnh Vân Chiêu lời này làm các nàng còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Huống chi, này mộc xuyến là Chu Thái Thái tiêu tiền kéo chính mình thân đệ đệ mua. Nàng từ trước đến nay không thích kim ngọc chi vật, cảm thấy quá mức tục khí. mới nghĩ dùng mộc xuyến. Lại có mùi hương nhi nhìn qua có điển nhã. Cảnh Vân Chiêu, ngươi tốt nhất đem nói minh bạch. Hai mẹ con tức khắc lười ở Cảnh Vân Chiêu đường đi. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười. Vẫn là lần đầu nhìn đến có người tự tìm khó coi người. Thật sự muốn nghe ta cách nói sao? Thiếu lấy lời nói hủ ta. Ngươi biết này tay lai hữu tính ta bao nhiêu tiền sao? Thế nhưng nói là giả. Chu Thái Thái cả giận. Tiền cùng thật giả không quan hệ. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng. Nói tiếp, nếu không tin, ngươi đại nhưng đem trên tay tay xuyến bắt lấy tới thiêu một thiêu liền biết. Nhìn xem hương vị có phải hay không hôi thối vô cùng. Hết chương.